Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 714. Con thứ 5 cấp 1 thần. Hiện thực không phải trò chơi. Có lẽ tại trò chơi bên trong, có người có thể dùng cấp 1 Caterpie làm chết level 88 Rayquaza. X dường như rất rút lui chứng a. Nhưng thực sự có người dùng cấp 1 đội đẩy qua núi Silver Red. Quả nhiên là im lặng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nhưng ở hiện thực, cái này là tuyệt đối không thể nào. Dù sao level 50 Rayquaza, một cái Dragon Claw, cấp 1 cái gì cũng phải chết. Cho dù là lạc đà Alpaca cũng không tránh thoát. Thế giới hiện thực Pokemon mạnh yếu, chủ yếu nhất liền là 3 điểm: tư chất, cảnh giới, cũng chính là đẳng cấp, kỹ năng. Cái này 3 điểm bên trong, tư chất là cực kỳ nhất, chủ yếu nhất. Một cái level 50 đỉnh cấp tư chất treo lên đánh level 70 phổ thông tư chất. Đương nhiên, phổ thông tư chất cũng không đến được level 70. Đây chỉ là làm cái tương tự. Rayquaza cùng Mewtwo đều là 680 chủng tộc giá trị, đều là cấp 1 thần, tư chất là giống nhau. Cái kia cái thứ hai trọng yếu liền là cảnh giới. Mewtwo level 88, Rayquaza level 50, chênh lệch cái kia thực tình không là bình thường đại. 38 cấp chênh lệch đầy đủ san bằng rất nhiều đông không tây. Dù là hiện tại đánh Rayquaza không phải Mewtwo mà là hai cái Dragonite, kỳ thật cũng đánh thắng được. Dù sao Lương Đức Hoàng Dragonite cũng đã hơn 80 cấp, đẳng cấp bên trên áp chế. Để Rayquaza tại Mewtwo trong mắt, kỳ thật cũng liền chỉ là một cái đống cát mà thôi. Nhìn xem cái kia bắt tới móng vuốt, Mewtwo bỗng nhiên vọt tới. Một chiêu Brick Break hướng về Dragon Claw liền đập tới. Brick Break đối Dragon Claw có thể nói tràn đầy thế yếu, nhưng ở Mewtwo trong tay lại cùng Rayquaza Dragon Claw liều mạng một cái đủ chống tương đương. Chi, một không trận chói tai, như là lấy tay không móng tay cào bảng đen thanh âm truyền đến. Hai chiêu ở giữa vậy mà cọ sát ra rất nhiều Ember hỏa hoa. Nhưng Ember hỏa hoa qua đi, Mewtwo lần nữa biến mất, lần này xuất hiện ở Rayquaza phía sau lưng, tay không bên trong huyễn tượng chạm vạch một cái, lại là hai đạo vết thương. Rayquaza kỳ thật thuyền thảm, tương truyền Rayquaza là thuyền châu B, thiên không chi long, khống chế bầu trời. Ở trong game, nó vừa ra trận, liền thuyết phục Groudon cùng Kyogre, nhìn thuyền châu B lòe lòe. Nhưng kỳ thật mặc kệ là tại anime trong phim hay là tại trò chơi thi đấu tranh giải bên trong, nó đồ yếu nhược, hiện tại nó cũng toàn phương diện bị Mewtwo áp chế. Quả nhiên là người gặp thương tâm, người nghe cũng sẽ rơi lệ đâu. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài, dù sao chỉ là một cái đống cát mà thôi a. Theo Mewtwo hai thanh huyễn tượng lưỡi đao ném ra ngoài, một tả một hữu trực tiếp bắn thủng Rayquaza thân không thể về sau. Như là như huyết hồ lô, Rayquaza cũng thúc núi vàng ngược lại ngọc trụ ngã xuống. Vậy long đầu vô lực nện trên mặt đất. Nhìn thấy màn này, lúc này đang tại dưỡng thương Lugia, còn có Groudon, Kyogre cũng không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Nhất là sau không mặt hai cái, bọn chúng có một ít khánh may mắn. Khánh may mắn lúc trước còn tốt Lương Đức Hoàng là dùng huô thu phục bọn chúng. Bằng không, ha ha, đi thôi, bốc bốc vù. Nhìn lên trước mặt Rayquaza, Lương Đức Hoàng trực tiếp đem Alchabo ném ra ngoài. Lần này cũng không có ngoài ý muốn. Pokebo chuồn ba lần về sau, liền trực tiếp thu phục Rayquaza. Có thể thấy được Rayquaza thương thực tình là có một ít nặng. Oanh! Chính làm Lương Đức Hoàng đã thu phục được Rayquaza đồng thời, cái này tháp cũng đi theo không ngừng rung động không run lên. Bất quá Lương Đức Hoàng đến không phải quá lo lắng. Dù sao có Mưu Tu tại, hắn tùy thời có thể lấy rời đi. Cho nên hiện tại hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Đây là có chuyện gì? Tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, nguyên bản bình lý tầng thứ ba, đột nhiên dâng lên một cái nhỏ tế đàn. Tế đàn ở giữa xuất hiện một cái cùng loại cửa không gian đông không tây. Từ Lương Đức Hoàng bên này có thể thấy được bên kia lúc này chính là ánh nắng tươi sáng một cái. Chấn nhỏ, keng, chúc mừng người chơi thu phục Rayquaza. Phát động điều kiện, Huệ Chi Môn, người chơi có thể thông qua nên đạo môn tiến vào hoen địa khu. Chú, nếu tiến vào hoen địa khu, như chưa chế bá nơi đó khu, không cách nào trở về. Chính làm Lương Đức Hoàng hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt hai cái khung chat, thấy được khung chat nội dung phía trên, Lương Đức Hoàng cố nén hiện tại liền tiến không đi ý nghĩ. Hít sâu một hơi, bởi vì hắn nhìn thấy phía trên nói tới, nếu như bây giờ hắn tiến không đi, không có đánh xong hoen địa khu không cách nào trở về. Hắn cũng không lo lắng cho mình chế bá không được hoen. Nhưng vậy cần thời gian, liền trước mắt mà nói, chỉ cần hắn biết làm sao đi hoen là có thể, dù sao bên này còn có rất nhiều cần hắn giải nhất quyết sự tình không tình đâu. Nói thí dụ như núi Silver Red, còn có hắn chuyển ra sự không tình, đi thôi, đối Mưu Tu nhẹ gật đầu, Mưu Tu cũng lần nữa dùng ra teleport, Lương Đức Hoàng quay trở về tới Goldenrod City. Trước tiên đem Lugia cùng Rayquaza thương trị một cái. Hiện tại Lương Đức Hoàng thực tình có 6 cái cấp 1 thần. 6 cái A1, một đội, mà tại chữa khỏi Rayquaza về sau, Lương Đức Hoàng cũng nhìn một chút tình huống của nó. Rayquaza, đẳng cấp 50, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng cộng, thuộc tính, long, phi hành, đặc tính, khí áp. Nên Pokemon ở đây lúc, tất cả xe đầu Sky cưỡng chế vô hiệu, thiên không chi long, tương truyền Rayquaza tại địa cầu tầng ozone bên trong sinh sống mấy trăm triệu năm. Chưa hề hạ xuống mặt đất bên trên, nó xem địa cầu tầng khí quyển là lãnh địa của mình. Nắm trong tay bầu trời, kỹ năng, vòi rồng Twister, mặt quỷ, cắn nát Grunt, Hyper Void. Âm thanh lớn, Dragon Claw, ngủ không cảm giác, E-Slash, Ancient Power, Aurex, bay lượn, giữ vững Protect, Hyper Beam, có thể là bởi vì là gặp nhiều thần thú quan hệ. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm A1, tâm như rừng nước, mang theo Rayquaza cùng Lugia. Lương Đức Hoàng đi trước đem hắn cái khác Pokemon đô tiếp trở về. Hiện tại hắn bên trong không tâm ở trong một vấn đề lớn nhất. Đi hoen vấn đề đã giải nhất đã quyết. Tiếp xuống thành thành thật thật đánh núi Silver Red. Sau đó chờ đợi dọn nhà là có thể. Bất quá trước đó, hắn vẫn phải trước đã thu phục được cái này hai cái Pokemon mới được. Đương nhiên, không chỉ nhìn bọn họ cúi đầu liền bái. Nhưng ít ra không thể cho mình làm yêu tài đi. Chính làm Lương Đức Hoàng ở trong game gõ hai cái Pokemon thời điểm. Bầu trời bên ngoài cũng thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Bận rộn không biết bao nhiêu cái vãn đêm đội tuyển quốc gia trong văn phòng. Cuối cùng là đem lần này cúp châu Á dự thi nhân viên cho đặt trước xuống dưới. Lần này, Triệu Sao, ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, còn có 11 người hợp thành lần này đội tuyển quốc gia. Mặc dù chỉ là đánh cúp châu Á, không phải World Cup, bất quá nhân viên tạo thành vẫn là rất khảo cứu. Nếu như Lương Đức Hoàng thấy được cái này một phần danh sách, nhất định sẽ có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì trong này không ít người, hắn đều biết. Nói thí dụ như cùng Lương Đức Hoàng tại cả nước giải thi đấu giao thủ qua Khâu Nguyên Long, Ngựa Bân, Tiêu Duệ, còn có Đặng Gia Gia Chủ, Đặng Duệ An, trong truyền thuyết nghe nói qua, Lâm Gia Đại Công Tử, Lâm Xây bên trong, những người này đô trên bảng nổi danh, Bất quá cùng Lương Đức Hoàng ba chữ này so sánh, tên của bọn hắn đã chú định ảm đạm không ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.